Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 306 Loki Quy Thiên chúc mừng tiệc tối. Đối với thân thể mật độ là người địa cầu gấp 3 Asgard, người tới nói: "Này Kiều, hiện tại thỏa thỏa chính là nguy kiều. Thuộc về đi hai bước kiều thể liền sẽ tiếp tục sụp đổ cái loại này, Daisy 100 nhiều cân không?" Để bụng, nàng thở dài, không nghĩ tới Loki vẫn là ngã xuống. Thứ này có thể hay không đụng tới Chitauri, còn có thể hay không xâm lấn địa cầu. Đối với Loki tính cách, nàng cảm thấy thật sự là khó mà nói, nàng thở ngắn than dài bộ dáng rừng ở người có tâm trong mắt. Càng là sinh ra thái quá giải độc, Johnson tiểu thư. Cao lớn thô kệch Von Stark chuẩn bị hướng nàng nói lời cảm tạ, nhưng là bị Sip giữ chặt. Sip liên tục nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn hiện tại không phải thời điểm. Von Stark cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, vuốt đầu, cũng thở dài, Loki sẽ không có việc gì. Ta rất tin điểm này. Thor không hề sợ hãi. Hắn cảm thấy ngồi ở nơi xa nhớ lại chính mình huynh đệ là một loại khinh nhờn. Hắn cũng thuận thế ngồi ở Daisy một bên, đúng vậy. Loki khẳng định không có việc gì. Ăn ngon ngủ ngon, quá một thời gian hắn liền sẽ sinh long hoạt hổ mà nhảy ra. Daisy quá rõ ràng, nàng có chút chết lặng gật đầu. Đúng vậy, hắn sẽ không có việc gì, hai người khi nói chuyện. Một đạo kim quang hiện lên. Gung nia từ hư không bay trở về, làm lơ hai người cùng Asgard chúng chiến sĩ, thẳng tắp mà dừng ở chính sảnh vương tọa phía trước. Cái này cầu vồng kiều còn có thể dùng sao? Ta như thế nào trở về a? Nhìn đứt gãy kiều thể, Daisy không thể không hỏi một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Thor không hiểu cầu vồng kiều sự, hắn hự nửa ngày cũng chưa cho ra đáp án. Ở hắn xem ra, Daisy một chốc một lát là trở về không được, tới tham gia chúng ta yến hội đi. Ta có thể kêu ngươi Daisy sao? Đây là chúng ta truyền thống. Khí chất dịu dàng Frigger đem Thor đẩy đến một bên, giữ chặt Daisy tay, phi thường có thành ý mời, đối phương muốn thỉnh chính mình ăn cơm. Daisy không do dự liền đáp ứng xuống dưới, vừa lúc nhấm nháp một chút tiên cung mỹ thực, chỉ là nàng nhìn về phía đoạn kiều. Hiện tại thời gian này thích hợp sao? Nàng ý tứ là Loki vừa mới quẩy rớt, các ngươi liền khai yến hội chúc mừng sao? Frigger khóe mắt có chút thương cảm. Đây là chúng ta truyền thống. Dũng sĩ hy sinh cũng không phải một kiện bi thương sự, mà là vinh quang. Chúng ta tồn tại người muốn chia sẻ này phân vinh quang. Lời này Daisy nghe hiểu, có điểm cùng loại với hỷ tăng ý tứ. Khách nghe theo chủ. Nhất thời đi không được, nàng lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lúc chạng vạng, nàng ăn mặc một bộ màu đỏ nhạt rơi xuống đất trường bào chậm rãi ra khỏi phòng. Asgard người không cần cái gì hóa trang, càng không cần vật phẩm trang sức châu báu. Này tỉnh rất nhiều thời gian, quần áo rất đơn giản. Nửa đoạn trên như là địa cầu đai đeo sam, có chút rộng thùng thình. Cổ xương quai xanh cùng cánh tay đều lộ ở bên ngoài, quần áo tổng thể tới nói rất bảo thủ. Không giống địa cầu động bất động liền thâm vê đến rốn mắt. Nếu không liền lộ ra toàn bộ phía sau lưng như vậy, trường bào eo tiến rất cao. Có vẻ eo dưới tất cả đều là chân. 1m77 Daisy thoạt nhìn giống như có 1m8 giống nhau, giày hình thức thực phục cổ. Có điểm giống địa cầu La Mã giày cột giày sang đan, bình đế. Không biết là cái gì động vật thuộc ra. Vây quanh tinh tế thon dài cẳng chân trói lại 5-6 vòng. Liền tính mặc vào, đi theo ship ở vương cung vòng nửa vòng. Đi trước chính sảnh, tham dự Loki đồng chí Quy Thiên chúc mừng tiệc tối, không có gì lãnh đạo đọc diễn văn. Duy nhất lãnh đạo Odin còn nằm ngủ đông đâu. Làm Frigger nói chuyện này cũng có chút tàn khốc. Đại gia cùng nhau nâng chén. Kính chào Loki vị này tràn ngập tranh luận thần vương. Lúc sau chính thức khai ăn, Daisy nhất sơ còn có chút câu thúc. Thực thục nữ mà cầm một cái như là quả cam giống nhau trái cây. Từng mảnh bẻ ăn, sau lại xem trừ bỏ Frigger uống nước trong. Còn lại người chờ đều bắt đầu ăn uống thả cửa lên. liền khí chất không tầm thường ship đều là ăn ngấu nghiến bộ dáng. Nàng hoàn toàn buông ra, liên tục chiến đấu. Kỳ thật thân thể vẫn luôn không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Bản thân Eternity Gen tiến hóa liền yêu cầu đại lượng năng lượng. Cao cường độ chiến đấu đồng dạng yêu cầu thông qua đồ ăn chuyển hóa tế bào năng lượng. Nàng thật là đói là, thoạt nhìn là bánh mì. Thực tế là bánh nhân thịt đồ vật. Nàng hai miệng ăn một cái, cùng địa cầu hương vị không sai biệt lắm chân dê. Bắt lại liền ăn. Asgard biển rộng chung còn thừa thải một loại linh cá. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Một bên ăn một bên lại nắm lên một mâm thịt nướng. Ngươi ăn uống thật tốt. Ngươi là cái ghê gớm dũng sĩ. Warrior Thury đứng đầu. Cao lớn thô kệch Von Stark đối nàng khơi mào ngón tay cái. Có thể ăn chính là dũng sĩ. Cái gì logic? Daisy âm thầm chửi thầm. Bất quá vẫn là nể tình gật đầu. Này đó đồ ăn dựa theo tiên hiệp tiểu thuyết cách nói chính là giàu có linh khí. Đối nàng tế bào năng lượng chứa đựng cùng lần thứ hai tiến hóa chỗ tốt phi thường đại. Không ăn bạch không ăn. Người cũng là dũng sĩ. Nàng đầy tay dầu mỡ. Thực có lệ mà vỗ Von Stark bả vai. Đối phương không chút nào để ý. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn, kính bằng hữu của chúng ta. Đến từ địa cầu dũng sĩ Daisy. Johnson, to con cao giọng kêu gọi. Một chúng Asgard dũng sĩ lập tức đáp lại. Tất cả mọi người giơ lên chén rượu, Daisy vội vàng buông chân dê. Nắm lên trước mắt chén rượu chuẩn bị đáp lại, ship giữ nàng lại. Cũng đối cách đó không xa đánh một cái thủ thế, thực nhanh có người nâng tới một cái đại rượu ung. Mặt khác có người mang tới một con cúp vàng, mở ra ung khẩu. Một đạo đỏ tươi như máu chất lỏng ngã vào ly chung, tất cả mọi người an tĩnh lại. Liền đắm chìm ở bi thương chung thò đều nhìn lại đây, rất thơm. Đây là Daisy phản ứng đầu tiên. Rượu chung tràn ngập lực lượng. Đây là đệ nhị phản ứng, Asgard người sẽ không ở trước công chúng hạ dùng rượu độc hại chính mình đi. Nàng cảm thấy sẽ không? Dùng ánh mắt dò hỏi ship. Cái này nữ chiến sĩ có cao thượng phẩm đức. Cũng không nói dối. Là đáng giá tín nhiệm. Đây là năm đó Odin từ chu nho chỗ ăn trộm linh tử. Ship khóe mắt mỉm cười. Cầm nhẹ dương. Làm cái thỉnh động tác. Một chén rượu mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì. Daisy cầm lấy cúp vàng. Cái này cái ly ít nhất có 20 cân trọng. Nếu là Jen. Foster tới tham gia tiệc tối nói khẳng định lấy không đứng dậy, nàng bưng chén rượu. Nhanh chóng nghe nghe, rượu thơm ngọt thuần hậu, thấm nhân tâm phi, ẩn ẩn có một cổ mật hoa hương vị, nghe lên có thể nói tuyệt đối là rượu ngon, Daisy đối mặt mọi người. Chú mục không chút nào luống cuống, giơ lên cao chén rượu, kính Asgard, lúc sau nghiêng cúp vàng, đem rượu đảo nhập khẩu khang, ách, rượu cực liệt. Như là một đạo nóng bỏng dung nham. Người bình thường thực quản sẽ bị rượu chung sốt cao năng lượng bị bỏng. Phản ứng mau hơn phân nửa liền sẽ lập tức nhổ ra. Này nơi nào là rượu a? Cực nóng khốc liệt. Khoang miệng chung như là hàm chứa một đoàn liệt hỏa. Daisy dư quang quét một vòng mọi người biểu. Tình, chờ ta xấu mặt. Khi ta hỏa chi ý chí là đùa giỡn. Điểm này ngọn lửa tính cái giám a? Giơ lên thiên nga cổ, ừng ực, một hơi toàn nuốt xuống đi. Rượu theo yết hầu chảy vào dạ dày. Không biết là cái gì nguyên liệu ủ. Tế bào cơ khát mà hấp thu trong đó chất chứa phong phú năng lượng, uống xong nàng đảo quá cái ly. Đối mọi người triển lãm một vòng. Ý bảo chính mình một giọt không dư thừa. Toàn uống lên. Hết chương.